Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 937 chính diện nghiền áp, tiểu xúc sinh, ngươi tìm chết, nhìn đến Hạ Tâm Đằng bị nháy mắt chảo chết, Trận Long không khỏi trợn mắt há hốc mồm, chợt phục hồi tinh thần lại. Nháy mắt biến hóa trở thành thực lực tương đương với thần long tám biến đỉnh cường giả phong chi thánh điểu, hướng tới hôi nâu cự chảo hung hăng mà bắt qua đi. Thấy vậy tình cảnh, hôi nâu cự chảo chủ nhân không tránh không tránh, tùy ý vung lên nghênh hướng phong chi thánh điểu cự chảo. Đương, chói tai kim thiết vang lên trong tiếng. Phong chi thánh điểu thanh chảo bị hôi nâu cự chảo trực tiếp chảo toái. Trận Long nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng, toàn lực huy động hai cánh cấp tốc lui bước. Điểu trên mặt tất cả đều là hoảng sợ chi sắc, liên tiếp rời khỏi mấy vạn Trận Long mới ngừng lại được. Sau đó hướng tới hôi nâu cự chảo chủ nhân nhìn qua đi. Độc chân, toàn thân màu lam, đỉnh đầu có một sợi màu đỏ lông chim, giống nhau hạt, thân cao mấy vạn trượng, toàn thân tản ra khủng bố lực lượng dao động, thanh hồng lục tam sắc quang mang đan chéo ở này chung quanh. Tất phương thần điểu, nhìn đến này chỉ nguyên thú Trận Long nhịn không được kinh hô ra tiếng. Trên mặt tất cả đều là hoảng sợ chi sắc. Như thế nào cũng không nghĩ tới hôi nâu cự chảo chủ nhân cư nhiên sẽ là trong truyền thuyết siêu cấp nguyên thú vương giả tất phương. Đây chính là có thể cùng phong hào vương giả địa vị ngang nhau khủng bố tồn tại, thậm chí có thể đánh bại đại đa số phong hào vương giả. Ngay cả Trận Long cũng không có nắm chắc đánh bại nó. Ngươi là cái kia tiểu xúc sinh? Trận Long khó có thể tin hỏi. Giang Tâm Thành biến hóa tất phương trong mắt lạnh quang trượt lóe, hướng tới Trận Long phát giết qua tới. Ngươi đoán không tồi, làm khen thưởng, ngươi có thể đi đã chết. Phách Thiên Thần Đao. Nghe được Giang Tâm Thành thừa nhận chính mình thân phận, Trận Long mạnh mẽ áp xuống trong lòng hoảng sợ, rít gào bổ ra một cái thông thiên triệt địa cự đao, nặng nề mà bổ về phía Giang Tâm Thành. Cùng lúc đó Trận Long ở trong bụng không ngừng mà kinh hô, không có khả năng. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu thực lực tương đương với thần long bảy biến cao cấp vương giả, chín sắc đoạt hồn xà thực lực tương đương với thần long tám biến đỉnh vương giả, thượng vị U Minh Quỷ Chủ thực lực tương đương với thần long chín biến tuyệt thế vương giả. Cứ như vậy, theo lý thuyết cái này tiểu xúc sinh thứ 7 biến, thứ 8 biến cùng thứ 9 biến đều đã dùng hết. Như vậy lần này tất phương biến là chuyện như thế nào? Cái này tiểu xúc sinh chẳng lẽ sẽ đệ thập biến không thành? Nhưng là đệ thập biến căn bản không có khả năng tồn tại. Ám dạ quần đảo tự cổ chí kim chưa bao giờ từng có đệ thập biến thần long cảnh vương giả. Chính là đây là có chuyện gì nhi? Chẳng lẽ là Trận Long trong đầu đột nhiên dâng lên một cái khủng bố ý niệm? Hay là trước mặt này tiểu xúc sinh Kim Sĩ Đại Bằng Điểu biến hóa là thứ 6 biến, chín sắc đoạt hồn xa là thứ 7 biến, thượng vị U Minh Quỷ Chủ là thứ 8 biến, lần này tất phương thần điểu mới là thứ 9 biến? Nếu là cái dạng này lời nói, chẳng phải là nói trước mặt này tiểu xúc sinh mỗi một lần biến hóa đều là vượt cảnh giới biến hóa, đặc biệt là thứ 6 biến, càng là vượt qua trung cấp vương giả đến cao cấp vương giả chi gian đại bình cảnh. Hiện giờ cũng chỉ có như vậy mới có thể đủ giải thích thông. Trận Long nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Bình thường thần long cảnh vương giả có thể vượt qua đại cảnh giới hấp thu một lần đẳng cấp cao nguyên thú tinh huyết đã thực khó lường. Ngay cả hắn cái này phong hào vương giả cuộc đời cũng chỉ có một lần vượt cảnh giới hấp thu dung hợp cao hắn một cái đại cảnh giới nguyên thú tinh huyết. Trước mặt cái này tiểu súc sinh chẳng lẽ thật sự như thế nghịch thiên. Cư nhiên mỗi một lần đều vượt qua đại cảnh giới hấp thu dung hợp mạnh mẽ nguyên thú tinh huyết. Nếu thật là nói như vậy, trước mặt này tiểu súc sinh quả thực chính là người điên. Loại chuyện này phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo có cái nào thần long cảnh vương giả dám làm. Như thế, dám làm một lần hơn nữa thành công chính là thiên tài. Dám làm hai lần tất cả đều thành công chính là yêu nghiệt. Chính là dám làm ba lần, bốn lần tuyệt đối là kẻ điên. Nhưng là nếu tất cả đều thành công nói, đó chính là ám dạ quần đảo xưa nay chưa từng có siêu cấp yêu nghiệt. Nhất thời Trận Long chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, ám đạo liền tính thật là như vậy. Chính là trước mặt này tiểu súc sinh mới hấp thu dung hợp tất phương chi huyết không bao lâu. Hẳn là vô pháp phát huy ra tất phương thần điểu toàn bộ sức chiến đấu. Nếu là cái dạng này lời nói chính mình còn có thắng lợi khả năng. Không đúng, là không có khả năng. Trước mặt này tiểu súc sinh còn sẽ thượng vị U Minh quỷ chủ biến đâu. Một khi thi triển ra đến chính mình tuyệt đối nề hà hắn không được. Nếu nói như vậy, vậy chỉ cần tiếp tục cầu viện. Một niệm cập trận này Long lập tức thả ra tin điểu. Đáng tiếc vừa mới thả ra đi Trận Long liền nghĩ đến chung quanh đã bị trận pháp bao phủ. Đừng nói là tin điểu, ngay cả một con ruồi bọ cũng ra không được. Oanh, liền ở Trận Long tâm loạn như ma thời điểm, hắn thi triển phách thiên thần đao bị giang tâm thành dễ dàng phá hủy. Tất phương thần điểu hôi nâu cự chảo giống như sắc nhọn vô cùng đao kiếm hướng tới hắn vào đầu bắt. Lại đây, tất phương thần điểu tuy rằng chỉ có một con độc chân. Chính là này chỉ độc chân uy lực chi cường đã đủ để so sánh thiên cấp thần binh lợi khí. Liền tính là phong hào vương giả cũng không dám thừa nhận này công kích. Đối mặt sắc bén vô song hôi nâu cự chảo, Trận Long vội không ngừng mà lui về phía sau. Đồng thời hủy diệt chi quyền cùng long trận giống liên tiếp dùng ra. Một công một thủ, chặn hôi nâu cự chảo. Đồng thời hướng tới giang tâm thành phác giết qua tới. Nhìn dương nanh múa vút địa cấp thượng giai long trận. Giang tâm thành cười lạnh một tiếng. Hôi nâu cự chảo hung hăng một chảo. Sinh sôi mà đêm này địa cấp thượng giai trận pháp hình thành ngân long trực tiếp chảo toái. Chết không thể chết lại, Trận Long lại lấy tung hoành ám dạ quần đảo tuyệt chiêu chi nhất liền như vậy bị giang tâm thành. Đơn giản thô bạo mà phá rớt, sau đó lại lần nữa nhằm phía Trận Long. Vạn mộc sinh trưởng, tất phương thần điểu thiên phú thần thông chi nhất, uy lực thẳng truy thần cấp chiến kỹ. Theo giang tâm thành rít gào. Phạm vi mấy trăm vạn dặm tức khắc trống rỗng dâng lên đếm không hết đại thụ. Nháy mắt đem Trận Long bao trùm trong đó. Tầng tầng mà bao vây lại. Nhất thời làm Trận Long không thể động đậy. Xé trời. Cùng lúc đó, giang tâm thành cự chảo như điện. Thuấn di giống nhau xuất hiện ở Trận Long trước mặt. Hung hăng mà bắt được Trận Long biến hóa phong chi thánh điểu. Sau đó nặng nề mà một xé, Trận Long còn không có tới kịp phản ứng. Hắn sở biến hóa phong chi thánh điểu đã bị sinh sôi mà xé thành hai nửa. A, Trận Long nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang từ vô số đại thụ quấn quanh giữa thoát thân. Thánh thể phía trên xuất hiện một cái máu chảy đầm đìa, miệng vết thương. Hắn đã gặp bị thương nặng, về sau ít nhất có mấy ngàn năm vô pháp lại sử dụng phong chi thánh điều thay đổi. Vạn mộc sinh trưởng cùng xé trời hai đại thiên phú thần thông liên tiếp thi triển. Ở Trận Long đột nhiên không kịp dự phòng chung trực tiếp bị thương nặng Trận Long. Chính diện chém giết Trận Long căn bản không phải tất phương thần điều đối thủ. Về phương diện khác, cũng là vì Giang Tâm Thành đối với Trận Long thủ đoạn sớm đã hiểu rõ với ngực, cho nên mới có thể nháy mắt hiệu quả, bị thương nặng Trận Long. Đáng tiếc vẫn là không có lưu lại hắn. Tiểu súc sinh, chậm nhớ kỹ ngươi, ngươi đắc ý không được lâu lắm. Ngắn ngủn mấy cái hiệp giao phong, Trận Long đã biết chính mình không phải Giang Tâm Thành đối thủ. Tay phải nhoáng lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một quả năm màu lưu ly ngọc phù. Phá trận phù, Trận Long đầy mặt đau lòng mà ném ra phá trận phù. Sinh sôi mà ở chung quanh tầng tầng trận pháp mặt trên khai ra một cái phá động. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang nhằm phía bên ngoài. Hiển nhiên là muốn đào tổ. Chỉ là Giang Tâm Thành sao lại dễ dàng như vậy buông tha hắn. Hết chương.